Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 2042, khiêu khích. Huyền âm chi thể, tên kia Phệ Huyết Tông chân truyền đệ tử là Phệ Huyết Tông tông chủ chi tử suối máu. Nghe được thanh y lời của mỹ nữ, nhãn tình sáng lên, hô hấp một hồi gấp rút. Phệ Huyết Tông có vô số bí pháp, trong đó có một môn thải âm bổ dương bí pháp. Suối máu tu luyện môn kia thải âm bổ dương bí pháp. Nếu như có thể lấy được một cái huyền âm thân thể mỹ nữ xem như đỉnh lô, tu vi liền có thể tiến triển cực nhanh, tương lai thậm chí có thể tấn thăng làm pháp tắc cảnh võ giả. Suối máu vì tu luyện môn kia thải âm bổ dương ma công, đã hủy mười mấy tên mỹ nữ trong sạch, thậm chí nắm qua hai tên âm dương ma tông nội môn đệ tử. Nếu như không phải cha hắn là Phệ Huyết Tông tông chủ, không biết chết bao nhiêu lần. Suối máu hai mắt hàn quang lóe lên, nhìn chằm chằm Dương Phong lớn tiếng nói ra. Dương Phong, ta là suối máu, chắc hẳn ngươi cũng cần phải tin tưởng ta là ai. Ta nhìn chúng nữ nô của ngươi Chu Hiểu Lan rồi, đem nàng giao cho ta, ngươi nói cái giá đi. Phệ Huyết Tông thánh tử nghe được Dương Phong, khẽ chau mày, không nói lời nào. Hắn mặc dù không thích suối máu, nhưng suối máu cha là Phệ Huyết Tông tông chủ, hắn trở thành Phệ Huyết Tông thánh tử, cũng đã nhận được Phệ Huyết Tông tông chủ nâng đỡ. Đối với suối máu, luôn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Suối máu ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, từng đảo ánh mắt đùa cợt liền tập trung ở Dương Phong cùng Chu Hiểu Lan trên thân. Dương Phong vẫn luôn đang khổ tu, cùng còn lại tứ đại ma tông đệ tử đều không có chút nào giao tình. Tứ đại ma tông chân truyền đệ tử đương nhiên sẽ không vì Dương Phong người xa lạ này đắc tội suối máu cái này hỗn thế ma vương. Chu Hiểu Lan trong mắt lóe lên một đạo vẻ sầu lo, ôm lấy Dương Phong cánh tay, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Nàng bị dây đỏ phù phản phệ, đã đem Dương Phong trở thành nàng hết thảy. Nếu như Dương Phong đem nàng đưa cho suối máu, nàng chỉ có thể khuất phục. Triệu Ngọc ánh mắt rơi vào Chu Hiểu Lan trên thân, lông mày hơi nhíu lại nói, dây đỏ phù phản phệ thực sự là đáng sợ. Chu Hiểu Lan cũng là trong đệ tử nội môn 10 phần nhân vật xuất sắc, đáng tiếc bị dây đỏ phù phản phệ, lại muốn xem khuôn mặt nam nhân sắc mà sống, ta tuyệt đối sẽ không biến thành cái dạng này. Thái Na lông mày dương lên, trực tiếp truyền âm nói, Dương Phong, suối máu là Phệ Huyết Tông tông chủ chi tử, hắn chính là một cái hỗn thế ma vương tính tình, làm người có thù tất báo, ngươi phải cẩn thận. Suối máu cái này hỗn thế ma vương rất nhiều người đều chán ghét hắn, có thể khó chống lại hắn có một cái tốt cha. Phệ Huyết Tông tông chủ là một gã pháp tắc cảnh cường giả, cùng thiên hạ đệ thập huyết vương là quá mạnh huynh đệ. Suối máu đứng phía sau Phệ Huyết Tông tông chủ và thiên hạ đệ thập huyết vương hai đại cường giả, chỗ dựa quá cứng, tại đây Đại Tấn đế quốc bên trong, liền Đại Tấn thái tử cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Ngươi chính là Phệ Huyết Tông cái kia nổi danh phế vật. Nghe nói là ngươi tên phế vật này, Phệ Huyết Tông tông chủ hao tốn sức chín châu hai hổ, mới dựa vào đủ loại linh đan đem ngươi đống đến kim đan cảnh. Phế vật giống như ngươi vậy, liền làm Phệ Huyết Tông nội môn đệ tử tư cách cũng không có. Ba ba của ngươi vì ngươi tên phế vật này, vậy mà phá vỡ Phệ Huyết Tông quy tắc, nhường ngươi trở thành Phệ Huyết Tông chân truyền đệ tử, thực sự là làm cho người rất kinh ngạc. Bởi vì nguyên nhân của ngươi, thế hệ nệ Phệ Huyết Tông tông chủ liền ra mặt cũng không cần, là Phệ Huyết Tông lịch đại kém nhất tông chủ. Ngươi dạng này vua hố phế vật, có mặt mũi gì sống trên đời, tại sao không lăn đi chết? Dương Phong ôm Chu Hiểu Lan, giống như nhìn xem một con run dế đồng dạng nhìn xem suối máu. lớn tiếng giễu cợt nói. Nghe được Dương Phong, Khô Lâu thánh tử trong mắt lóe lên một đạo vô cùng hưng phấn quang mang. Khóe miệng hơi hơi dương lên, nhỏ giọng nói lầm bầm. Gia hỏa này cũng dám nói loại lời này, thật sự là quá tốt. Cái này có trò hay để nhìn. Dương Phong đâm chọt suối máu chỗ đau. Có trò hay để nhìn. Từng đạo tràn ngập chờ mong ánh mắt hưng phấn rơi vào suối máu cùng Dương Phong trên thân. Cái này hỗn đản, làm sao nói chuyện? Thái Na gương mặt xinh đẹp hơi hơi biến sắc, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nàng có thể đoán trước lấy được suối máu tiếp xuống phản ứng. Nghe được Dương Phong, suối máu trên mặt hiện ra hai đoàn đỏ ửng, toàn thân tức giận đến phát run, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chu hiện ra, Dương Phong đối với tông chủ bất kính, ngươi còn không mau xuất thủ, lập tức giết hắn, ngươi cái này thánh tử có còn muốn hay không tiếp tục làm?" Nghe được suối máu, Vệ Huyết Tông thánh tử Chu hiện ra, trong mắt lóe lên một chút âm vụ chi sắc. Suối máu giống như quát lớn chính mình người hầu đồng dạng đối với hắn, nhưng trong lòng của hắn bất mãn hết sức. Chỉ là Phệ Huyết Tông tông chủ, Huyết Vương hai đại pháp tắc cảnh đều đối với hắn có ân, nhưng hắn không thể không đứng ra. Dương Phong, ngươi cũng dám nhục ta Phệ Huyết Tông tông chủ, đi chết đi cho ta. Phệ Huyết Tông thánh tử Chu hiện ra từ chính mình ngồi trên ghế đứng dậy, trong mắt hàn quang chớp động, ánh mắt như kiếm hướng Dương Phong đâm tới. Đại Tấn thái tử khẽ chau mày nói: "Dương Phong huynh đệ, ngươi cho ta một bộ mặt, hướng suối máu huynh đệ nói lời xin lỗi, chuyện này liền như vậy bỏ qua rồi như thế nào?" Thiên Kiêu Yến là Đại Tấn thái tử cử hành yến hội, mục đích là kết giao còn lại ngũ đại ma tông trẻ tuổi anh tuấn. Một khi Phệ Huyết Tông thánh tử cùng Dương Phong cái này âm dương ma tông đệ tử thân truyền của tông chủ ở đây chém giết, vẫn lạc bất kỳ cái nào, đối với Đại Tấn thái tử đều là một cái đả kích không nhỏ. Nghe được Đại Tấn thái tử, huyết trong con suối hung quang lóe lên nói: "Dương Phong, đem nữ nô của ngươi hiến tặng cho ta, tại quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái. Chuyện này ta có thể liền như vậy bỏ qua, tha cho ngươi một cái mạng." Nghe được suối máu, Phệ Huyết thánh tử nhướng mày, trong lòng dâng lên một chút xíu dự cảm bất tường. Dương Phong khẽ cười nói: "Suối máu, ngươi chém dụng chính ngươi một cánh tay cùng một cái chân, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Huyết trong con suối hung quang lóe lên nói: "Chu hiện ra, còn chưa động thủ, ngươi là người chết sao?" Thấy tình cảnh này, Đại Tấn thái tử trở nên đau đầu, dứt khoát ngậm miệng không nói. "Phạm ta Phệ Huyết Tông người, giết không tha." Phệ Huyết thánh tử trong mắt hàn quang chớp động, bước ra một bước, toàn thân kiếm khí sôi trào, thi triển huyết ma kiếm hướng Dương Phong chém tới. Thật là lợi hại, đây chính là huyết ma kiếm. Phệ Huyết thánh tử một kiếm này có thể chảm sát bất tử cảnh võ giả đỉnh cao. Cảm nhận được Phệ Huyết thánh tử một kiếm kia ở trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, Đại Tấn thái tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói: "Phệ Huyết thánh tử một kiếm kia uy năng khó lường, liền xem như hắn cũng chỉ có thể thi triển những vũ kỹ khác tạm thời tránh mũi nhọn, không dám cứng rắn chống đỡ." Phi Vũ thánh tử nói khẽ: "Huyết ma kiếm, cái môn này võ kỹ đã bị hắn tu luyện đến đại thành chi cảnh, có thể chém bị thương pháp tắc cảnh võ giả, không hổ là Huyết Vương thân truyền đệ tử, thật là đáng sợ một kiếm. Một kiếm này mục tiêu không phải ta, cái kia đáng sợ kiếm khí liền đâm cho ta ra thịt đau nhức. Một kiếm này ta tuyệt đối ngăn không được." Không hổ là Phệ Huyết thánh tử, Đại Tấn đế quốc thế hệ tuổi trẻ xếp hạng 5 vị trí đầu tuyệt thế thiên tài. Thái Na gương mặt xinh đẹp biến sắc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, thân hình hơi chao đảo một cái, từ Dương Phong bên cạnh bay lượn mà đi. Lý vui mừng nhìn thật sâu Dương Phong một cái, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ta muốn nhìn hắn có bài tẩy gì dám khiêu khích Vệ Huyết Thánh Tử. Triệu Ngọc lẳng lặng ngồi một bên, không có xuất thủ. Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử không phải nhao nhao né tránh, chính là khoanh tay đứng nhìn. Trong chớp mắt, Dương Phong bên người liền chỉ còn lại có Chu Hiểu Lan một người. Không sai kiếm thuật, Vệ Huyết Thánh Tử, đã ngươi dám ra tay với ta, vậy thì đi chết đi. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, chỉ một ngón tay, huyền âm chỉ mang trong nháy mắt bộc phát, đánh vào cái kia một đạo kiếm mang màu đen phía trên. Cái kia một đạo có thể chạm sát bất tử cảnh võ giả đỉnh cao kinh khủng kiếm mang, bị Dương Phong huyền âm chỉ trực tiếp vạch trần, kinh khủng chỉ mang thuận thế mà xuống, đánh vào Phệ Huyết Thánh Tử đầu phía trên, đem Phệ Huyết Thánh Tử đầu oanh bạo. Trong chớp mắt, kiêu ngạo cường hoành không ai bì nổi Phệ Huyết Thánh Tử liền biến thành một cỗ thi thể không đầu. Một chiêu miểu sát, quá mạnh mẽ. Dương Phong người này chiến lực thực sự là thật là đáng sợ. Đây chính là Phệ Huyết Thánh Tử, dạng này cường giả lại bị Dương Phong một chiêu miểu sát. Dương Phong đến cùng cường đến mức nào? Phệ Huyết Thánh Tử, Đại Tấn Đế Quốc đệ nhị cường giả, Huyết Vương thân truyền đệ tử, lại bị Âm Dương Ma Tông tông chủ Trương Bình thân truyền đệ tử Dương Phong cho xử lý rồi. Phệ Huyết Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại chiến tương khởi hương vị, ngoặc kép móc lửng phầy. Trong Đông Cung, năm đại tông môn các đệ tử chân truyền gặp một màn này, người người trong mắt lóe lên nhất tinh ánh sáng. Đại sư huynh, Thánh Tử Điện Hạ, Dương Phong, người cũng dám giết chúng ta Phệ Huyết Tông Thánh Tử, ta Phệ Huyết Tông cùng ngươi không chết không thôi. Một cái Phệ Huyết Tông chân truyền đệ tử trong mắt lóe lên một đạo bi phẫn chi sắc, lập tức rút trường kiếm ra, trực chỉ Dương Phong, nghiêm nghị quát lên, không chết không thôi. 36 tên Phệ Huyết Tông chân truyền đệ tử trong nháy mắt rút trường kiếm ra, trực chỉ Dương Phong lớn tiếng quát lớn, ngũ đại trong Ma Tông, Phệ Huyết Tông đệ tử ít nhất cũng nhất là đoàn kết, Phệ Huyết Thánh Tử cũng không phải xuôi máu tên phế vật kia. Ở Phệ Huyết Tông trong hàng đệ tử uy tín cực cao, xuôi máu cười gằn nói, Dương Phong, ngươi nhất định phải chết, coi như Trương Bình cũng không thể nào cứu được ngươi. Âm Dương Ma Tông, các ngươi trừ phi giao ra Dương Phong, bằng không chúng ta Phệ Huyết Tông cùng các ngươi Âm Dương Ma Tông không chết không thôi. Dương Phong, xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi vậy mà sát hại Phệ Huyết Thánh Tử, quả thực là tội ác tày trời, người như ngươi không xứng làm ta Âm Dương Ma Tông đệ tử. Nếu như ngươi còn cho rằng chính ngươi là Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử, liền thúc thủ chịu trói, mặc cho Phệ Huyết Tông sư huynh xử lý, dùng cái chết của ngươi tới trở lại yên tĩnh chúng ta hai đại tông môn ở giữa thù hận. Một cái dáng dấp mười phần diễm lệ, người mặc áo đen Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử Lạnh Phương lông mày dương lên, nghiêm nghị quát lên, không sai, Dương Phong, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói. Dương Phong, vì đại cục, ngươi liền thúc thủ chịu trói đi. Ngoặc kép móc lửng phầy, vài tên một phần của Lý vui mừng Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử nhao nhao mở miệng chỉ trích, còn lại năm đại tông môn chân truyền đệ tử từng cái thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời. Dương Phong chỉ tay trấn sát Phệ Huyết Thánh Tử, loại thực lực đó vô cùng kinh khủng, để bọn hắn đều cảm giác được uy hiếp. Bọn hắn đều hy vọng Dương Phong thản nhiên chịu chết, hóa giải hai đại ma tông chiến tranh phong ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.